Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41 bạo. Nhị hợp nhất. Hôm nay như cũ tính canh ba. Thanh minh an khang. Này liền cùng trò chơi đánh phó bản giống nhau. Phát ra mạnh yếu không chừng. Bởi vì đánh trúng góc độ không đúng. Tạo thành thương tổn không ổn định. Nhưng thời gian một lâu. Số liệu nhắc tới trình độ nhất định. Ưu thế kéo ra. Thứ tự liền cố định. 500 người kỳ thật không ai biết chính mình rốt cuộc bài đệ mấy. Cơ bản đều nhắm hai mắt nỗ lực hút linh khí đâu. Mà Chu Giang đám người nhìn một hồi liền cảm thấy hoa mắt. Liền cố tự đến một bên chơi bài đi, dù sao không ra sự liền hảo. Vẫn luôn xem 4 giờ thật sự sẽ mù, cổng trường. Paparazzi nhóm có thể so Chu Giang những người này chuyên nghiệp nhiều. Thời khắc nhìn chằm chằm xếp hạng trong đám người. Kim Lăng Trần ra nhà cũ người cũng đang nhìn. Rốt cuộc nhà mình nói như thế nào cũng có cái Tam tiểu thư ở, tuy rằng bọn họ còn không có gặp qua. Tam tiểu thư, có. Ngạch, Trần gia nhà cũ người nguyên bản còn thực hưng phấn. Kết quả nhìn đến Trần Điêu tên treo ở 500 người bên trong cái đuôi đâu, a, mới 480 Nga, kia thật là. Phi thường cái đuôi, khẳng định sẽ không bị Kim Lăng học phủ trúng tuyển, cũng đúng. Tam tiểu thư rốt cuộc từ nhỏ liền suy nhược. Nghe nói vẫn là đoàn mệnh tướng, liền tính sống sót, phúc khí cũng không sai biệt lắm bị thiệt hại hết. Nơi nào còn có cái gì tư chất đâu, bất quá dù sao cũng là tiểu chủ nhân. Bọn họ cũng không tốt ở nhiều người như vậy trước mặt lộ ra khinh miệt tư thái. Nhưng thật ra nhìn thấy một cái quen mắt, lão Vương. Người cũng tới xem, tài xế lão Vương vốn dĩ ở bên ngoài gặm chư bánh mì chờ A Điêu thí nghiệm xong ra tới. Nhàn rỗi nhàm chán cũng đang xem màn hình. Nhìn đến nàng xếp hạng sau. Tuy rằng có chút tiếc hận. Nhưng cũng không có giống Kim Lăng nhà cũ bên kia cho nàng phán tử hình. Nghe vậy nói chính mình là tới đón đưa. Xem ra đại nhân vẫn là coi trọng Tam tiểu thư. Đáng tiếc. Nếu nàng không thi đậu. Chỉ sợ không cao trung đọc đâu. Không biết đại nhân sẽ đem nàng an bài đi nơi nào. Hồi Kỳ Sơn cao trung sao? Dù sao cũng là con vợ lẽ. Cũng chỉ có thể như vậy. Tài xế lão Vương nhìn ra đối phương trên mặt vui sướng khi người gặp họa. Biết người này hài tử học tập không tồi. Bởi vì trong nhà lại là Kim Lăng người địa phương. Giống như bị một cái không tồi Kim Lăng cao trung bên trong tuyển chọn. Nói cách khác chủ nhân ra hài tử liền cao trung cũng chưa đến đọc. Nàng hài tử lại có thể không kiêu ngạo sao? Này cũng không có gì, cũng là người ta hài tử tiền đồ. Nhưng lão Vương chính là không quen nhìn nàng sắc mặt ăn người ta trong nhà cơm. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài chức nghiệp đạo đức đều đến có, thứ không con vợ lẽ cùng ngươi có quan hệ. Nhưng đối phương dù sao cũng là Kim Lăng nhà cũ người, có điểm căn cơ cùng thể diện, lão Vương cũng chỉ có thể cúi đầu. Yên lặng đem trong tay áo di động mở ra ghi âm, đối phương còn ở thao thao bất tuyệt. Mặt ngoài thương tiếc A Điêu, kỳ thật chửi bới xem nhẹ. Một lát sau, tài xế lão Vương bỗng nhiên hưng phấn. Gì, đi tới. Cái này Kim Lăng nhà cũ người hầu cả kinh. Khẩn trương nhìn lại, nhìn đến sau bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, từ 480 đến 479. Không tồi sao, thật là một cái làm người cao hứng tin tức. Nhưng vẫn là thi không đậu đi, lão Vương. Tam tiểu thư a, Tam tiểu thư, ta mau bị người này cấp tức chết rồi. Người nhưng nỗ điểm lực a. Nhưng lão Vương thấy được lão người hầu lòng nóng như lửa đốt xủy di động gọi điện thoại thông chi. Lăng Thành quản gia, mà quản gia thở dài. Lại đem tin tức này báo cho Trần Nhiên, Trần Nhiên mặt trầm xuống. Kém như vậy, cho nên nói chẳng sợ nàng học tập không tồi. Phía trước khảo hạch thành tích cũng không tồi. Có thượng Kim Lăng học phủ tư cách, nhưng cố tình ở quan trọng nhất hút linh tư chất thượng với không tới tiêu chuẩn. Quản gia có chút cẩn thận, dựa theo dĩ vãng chúng ta đối Kim Lăng học phủ hiểu biết. Ngày hôm sau đào thải ít nhất muốn xóa 200 người. Cũng liền nói ít nhất muốn bài tiến 300 mới tính ổn định đi. Bất quá tổng hợp phía trước thành tích, khả năng 400 cũng đúng. Trần Nhiên lắc đầu. cũng không như vậy lạc quan, hôm nay thí nghiệm thành tích mới chiếm đại bộ phận. Ngày hôm qua bất quá là khai vị đồ ăn. Tư chất này một quan không đạt tới cứng nhắc tiêu chuẩn. Phía trước khảo đến lại hảo. Kim Lăng học phủ cũng sẽ không trúng tuyển. Bình thường cao trung còn hảo. Nhưng các nơi châu tỉnh đệ nhất học phủ là định chết quy củ. Triều đình từng có chính lệnh, hắn tốt xấu cũng là thứ sử. Đương nhiên biết nội tình, quản gia vừa nghe. Tức khắc cảm thấy nhà mình này tam tiểu thư đích xác tình cảnh kham ưu, rõ ràng 51 danh tới. Nhiều không dễ dàng a. Thực ưu tú đã, bất quá còn tin tức tốt còn không có truyền tới trong nhà những người khác bên kia đi. Bằng không đến lúc đó thật không hảo xong việc kia. Hắn biết thôi ra liên hệ nhà mình đại nhân. Sự, nếu tam tiểu thư khảo không tiến Kim Lăng học phủ, cũng liền không có mặt khác giá trị. Chỉ sợ sẽ bị, tuy rằng ở rất nhiều người xem ra đây cũng là một bước lên trời. Không chuẩn còn cảm thấy nàng vận khí tốt. Nhưng làm Trần gia quản gia, hắn biết này một bước có bao nhiêu hung hiểm. 10 có 8 9 là hy sinh quân cờ, liền xem Trần Nhiên như thế nào tuyển, nhìn lại. Dù sao cũng đến 4 cái giờ kết thúc. Hơn nữa nàng ở bên ngoài nhiều ít là có hại. Tư chất giai đoạn trước khó có thể phát huy. Không chuẩn phía sau cũng có thể ngao tiến tiêu chuẩn tuyến, Trần Nhiên lại không phải hảo phụ thân. Lại cũng không ngu. Có tầm mắt cùng kiên nhẫn, nhưng di động bỗng nhiên vang lên. Hắn phản ứng đầu tiên này đây vì Thôi Dung lại liên hệ hắn, kết quả. Trần Tốn mở miệng chính là một câu. Phụ thân, muội muội đã trở lại. Phải không? Trần Nhiên, hắn chưa bao giờ nói qua. Đại nhi tử là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Thôi ra bên kia tiết lộ? Là đã trở lại, nguyên lai không chết. Ta cũng là mới biết được. Ngươi làm sao mà biết được? Trần Tốn chưa nói chính mình có tâm phúc. Chỉ là nói. Thôi Vân nói. Trần Nhiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngắn ngủn 4 chữ bại lộ rất nhiều tin tức. Thật có lòng kết minh. Thôi ra sẽ không lớn như vậy miệng. Trừ phi là cố ý nói ra làm Tống Vương hai nhà biết. Trần Nhiên vốn dĩ liền tâm tư thâm. Nghĩ tới rất nhiều phương diện. Rồi lại nghe Trần Tốn sâu kín tới một câu. Phụ thân, ta bên này đang ở quá một cái rất quan trọng khảo hạch. Mặt trên chỉ sợ không quá có thể tiếp thu phụ thân ta có một ít đạo đức tì vết. Tỉ như lợi dụng nhi nữ liên hôn kết bè kết cánh phương diện này. Sẽ ảnh hưởng kết quả. Nhưng nếu là qua cái này khảo hạch, chỗ tốt khó có thể đánh giá. Trần Nhiên, 1 giờ đi qua, xếp hạng bắt đầu có điểm ổn định. Nhưng nào đó người vẫn luôn thực không ổn định, a điêu người này đi. Lôi đả bất động 470 đến 480 chi gian nhảy lên, nhảy đến mặt sau Chu Giang đều chú ý tới, người này sao? Lại thế này, hấp thu tần suất một hồi đi lên, một hồi xuống dưới, giống nhau hút linh tư chất là có cố định đường cong. Từ lúc bắt đầu thân thể không thích ứng đến mặt sau thích ứng. Đạt tới cao phong giá trị sau. Bởi vì tinh lực cùng thể năng giảm xuống, nó hiệu suất bắt đầu trượt xuống, vì thế biến thành một cái đường parabol quỹ đạo, hiện tại mới qua đi 1 giờ. Nên là cường thịnh bay lên kỳ, nàng khen ngược, cùng khe suối tiểu phá trên đường khai cổ xưa máy kéo dường như. Lộc cộc trên dưới phập phồng, có đôi khi sự ra khác thường tất có yêu. Nhưng quá khác thường vi phạm tự sơ đại truyền lại xuống dưới bình thường quy luật. Loại này khác thường cũng chỉ sẽ biến thành không thể tín nhiệm dị đoan, vốn dĩ ở đệ trình đi lên. 20-30 phân hồ sơ bên trong, chẳng sợ Trần A Điêu không phải nhất bị xem trọng, cũng là bị cho rằng lời nhất cái kia. Bởi vì Chu Giang đoan xem A Điêu biểu hiện, cảm thấy nàng rất có thể đến từ nhà nghèo. Nhà nghèo thiên tài lời nhất, tạo hình hạn mức cao nhất cũng cao, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Đối A Điêu cũng không có hứng thú, Thôi ra thám tử cũng ở trong đám người. Đem tin tức truyền đạt trở về Thôi ra. Thôi Dung còn hảo, luôn luôn đa mưu túc trí. Vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng thật ra Thôi Vân thân cha mẹ đối này tức giận bất bình, tuy rằng phía trước khảo thí còn hành. Nhưng cũng chỉ là 51 danh. Ở Đam Châu đều coi như tinh anh học bá. Nhưng ở Thôi ra xem ra cũng không tính cái gì, vì gia tộc đại kế. Miễn cưỡng một chút cũng có thể tiếp thu. Dù sao về sau có thể đổi, nhưng như bây giờ, như thế nào có thể xứng với Ngô Nhi? Thôi Vân này mẫu thật sự chịu không nổi. Ma trượng phu đi cầu Thôi Dung. Người sau cọ tới cọ lui đi cầu. Thôi Dung lại quét hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Chính là như vậy mới hảo. Thực sự có cái gì lợi hại tư chất? Ngươi cho rằng Trần Nhiên sẽ mạo hiểm ném tới ta thôi ra trong môn. Chính là cút đi. Thôi mẫu nhìn đến chính mình trượng phu vâng vâng dạ dạ ra tới. Liền biết thất bại. Càng thêm tức giận. Đừng cho là ta không biết hắn là bởi vì Thôi Nhuận đã chết. Liền lấy chúng ta Vân Nhi cấp Thôi Lương lót đường. Liền hắn đại phòng hai cái con vợ cả tôn quý. Chúng ta tam phòng liền như cỏ rác. Thật muốn liên hôn Trần gia. Vì sao không đem Thôi Lương đẩy ra đi? Ngược lại làm Thôi Lương đi tiếp cận kinh đô những cái đó thế gia quý nữ. Rõ ràng nhà của chúng ta Vân Nhi cũng có thể đi con đường này. Hắn chính là tưởng một bên lợi dụng Vân Nhi tới hấp dẫn Tống Vương hai nhà cùng Trần Nhiên bên kia. Chú ý, một bên mượn bọn họ tay xử lý Vân Nhi. Hắn sợ Vân Nhi có thể cưới một cái xuất thân cao quý nữ tử gia tăng chúng ta tam phòng thế lực. Rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải chỉ huy sứ năm đó nếu không phải Thôi Nhuận ghen ghét Vân Nhi. Thiên tư không kém gì hắn. Ngạnh muốn đem hắn xô đẩy đi ra ngoài. Hắn cũng không đến mức đi Thận Châu kia địa phương đi. Cái gì sáng lập gia tộc thế lực? Rõ ràng chính là, nàng miệng bị Thôi Tam gia cấp bưng kín. Nhưng nàng trong mắt tôi độc, nàng tuyệt không sẽ làm như vậy một cái ti tiện thôn cô hủy diệt nàng. Nhi tử tiền đồ, mà ở phòng trong Thôi Dung lại là nhíu mày. Sao lại thế này? Trần Nhiên hiện tại đại khái có thể nhìn ra hắn tam nữ nhi không quá lớn tiến tới không gian. Hẳn là ích lợi lớn nhất hóa. Như thế nào còn chưa tới liên hệ ta? Hay là còn chờ ta đi tìm hắn? Thật lớn mặt, A Điêu còn không biết trừ bỏ tài xế lão vương ở ngoài. Toàn thế giới đều từ bỏ nàng. Còn có một cái phu nhân sợ nàng dính lên nhà bọn họ, cũng không ai biết A Điêu sở dĩ hút linh khí. Dao động như vậy thường xuyên. Đó là bởi vì nàng ở bắt trước linh khí đi hướng, bởi vì sợ tẩu hỏa nhập ma. Nàng chỉ có thể ở một bên hấp thu linh khí thời điểm một bên nếm thử, nhưng vì cái gì phía trước ở khách sạn này đó địa phương tư nhân hút linh thời điểm không nếm thử đâu. Bởi vì không có copy đối tượng, hiện tại có. Đối tượng còn thực ưu tú. Nhưng cái này quá trình cũng rất nguy hiểm. Nàng ở thật cẩn thận bắt trước. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được nếu bắt trước ra tới. Nhất định so nàng rác rưởi hô hấp pháp hảo rất nhiều, không nói mấy chục lần. Gấp 10 lần khẳng định có, bởi vì nàng có thể cảm giác được linh khí biến hóa. Nhanh, nàng cảm giác chính mình mau sờ đến nhất định bí quyết. Tuy rằng không nhất định hoàn toàn bắt trước, nhưng hẳn là có thể tìm được một cái tốt hơn một chút với hô hấp pháp hút linh pháp. Cái thứ 2 giờ. Bắt đầu thời điểm. 500 cái thí sinh đầu người ở mỗi 10 phút nội cơ bản chỉ có 3-40 cá nhân trên dưới dao động. Nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, có năng lực dao động nhân số càng ngày càng nhỏ. Nhưng thẳng đến cái thứ 2 giờ mau kết thúc thời điểm, truyền thông nhóm bỗng nhiên kích động đi lên, mà lúc này giáo nội Bạch Quả trong rừng Chu Giang đám người cũng nghiêm túc một ít, bởi vì bọn họ biết dựa theo sơ đại truyền xuống tới tri thức. Một tiếng rưỡi là bình thường thích ứng thời gian. Thích ứng lúc sau, tư chất cao thấp liền phát huy ra tới, cho nên, Tống Linh cùng Thôi Vân chênh lệch ở thu nhỏ. Lại, Chu Giang thấy rõ sắc bén. Từ xếp hạng mặt sau phức tạp số liệu nhìn thấy hai người chênh lệch biến hóa, nhưng loại này biến hóa là không quan trọng. Người bình thường sẽ không lưu ý đến. Nhất trực quan vẫn là xếp hạng. Đi lên, cùng với, xuống dưới, 30 cá nhân đầu trên dưới dao động chung. Chỉ có vẫn luôn bay lên nhân tài nhất rõ ràng. Cũng càng đáng giá dẫn người chú ý, nào đó thâm niên paparazzi gặm chứ bánh mì. Giá bay múa camera tiểu chim ruồi. Ong ong bay múa quay chụp số liệu biến hóa. Một bên tưởng văn án chuẩn bị cái chụp tóc chạm chiếm trước nhiệt độ thời điểm. Bên người có người ong ong ong so ruồi bọ còn phiền nhân, các huynh đệ. Lão thiết nhóm, chúng ta Đam Châu 500 học bá đoàn đều tại đây. Nhìn đến không, đây là bọn họ hôm nay tư chất khảo thí biến hóa. lấy ta nghe nói một tiếng rưỡi thích ứng kỳ đã qua đi. Long hổ tranh bá tới. Ai càng cường, xem ai bạo cúc ai. Xem ai bị bạo cúc sẽ biết. Các huynh đệ nhìn xem. Thôi Vân cùng Tống Linh hai vị ổn định đệ nhất đệ nhị. Nhưng lấy ta quan sát, Tống Linh đang ở phát lực. Đối, nàng ở phát lực, chênh lệch ở thu nhỏ lại. Các huynh đệ, ta dự cảm nàng sẽ vượt qua Thôi Vân. Thật sự, ta miệng chính là một xe dưa chuột. Ta và các ngươi đánh cuộc. Nếu không xem kia hai vị tranh long đầu vị, bên này Hứa Lạc cũng ở phát lực. Hắn đang ở truy đuổi trước hai vị. Nhưng trước mắt nhìn khoảng cách càng lúc càng lớn. Lại nói tiếp, Hứa Lạc hình như là nhà nghèo đại biểu. Các huynh đệ, cho chúng ta nhà nghèo đại biểu cố lên. Vốn dĩ nhắc tới Hứa Lạc, Hứa Lạc người nhà không quá vui. Nghe được người này một bên phát sóng trực tiếp giống to kêu to chung lại vì nhà mình hài tử cố lên. Đảo cũng sắc mặt ấm lại rất nhiều. Nhưng cái này mỏ chuột tai khỉ võng hồng bỗng nhiên hô. Nhưng là ta phát hiện Trình Trương cùng Hứa Lạc chênh lệch ở thu nhỏ. Đúng vậy, ở thu nhỏ. Hơn nữa cái này tốc độ thực mau. Xem a, Hứa Lạc phải bị bạo cúc. Bạo bạo, hắn thật sự phải bị bạo. Hứa Lạc lão phụ thân tính tình đi lên. Hận không thể cấp người này một cây gậy. Bất quá Lận Vân Mặc bị người vượt qua. Là ai? Nhiêu Tuyết Nhã, các huynh đệ. Xem ra phía trước khảo hạch thành tích là có đạo lý. Các ngươi không phát hiện ở ngày hôm qua một ngày khảo thí tổng thành tích phía trước một ít thí sinh, hôm nay cơ bản cũng ở tư chất khảo thí phía trước thê đội bên trong sao? Này giữa hai bên tóm lại là có liên hệ, lời này làm không ít người kinh ngạc, thâm niên paparazzi. Quan sát cái này võng hồng, cảm thấy người này nhãn lực vẫn là rất lợi hại. Bởi vì hắn cũng biết trong đó bí ẩn, ta nghe một ít lão nhân nói qua. Sơ đại kia sẽ có người nghiên cứu quá một môn học thuyết. Nói tu luyện tư chất hảo người. Cơ bản não vực cũng sẽ so thường nhân phát đạt. Cho nên học tập hảo cộng thân thể hảo. Cũng ý nghĩa toàn phương diện cường đại. Đương nhiên, ta nói chính là phổ biến. Cá biệt trường hợp đặc biệt, hắn mới nói được cá biệt trường hợp đặc biệt. Liền nghe được paparazzi đàn bên kia cũng hô lên, Điền Trung Dã huynh muội bạo, chính xác ra. Điền Trung Hương bạo tại dự kiến bên trong. Nàng vốn chính là ngày hôm qua xếp hạng đệ thập người. Các phương diện chất lượng tốt, nhưng bởi vì cùng Điền Trung Dã cùng nhau xuất thân nhà nghèo. Chỉ dùng bình thường hô hấp pháp, cho nên ngay từ đầu lót ở 200 danh tả hữu. Nhưng so sánh với Trần gia người hầu nói móc A Điêu xếp hạng lót đề 480. Điền Trung Dã so nàng thảm hại hơn. Trực tiếp lót tới rồi 499. Nhưng nàng vẫn luôn ở khai máy kéo. Này tên ngốc to con lại cùng chạy trốn hỏa tiễn dường như. Thịch thịch thịch hướng lên trên bạo, bạo tỷ suất chuyển lực Điền Trung Hương còn mãnh, thực hiện. Nhiên, Điền Trung Dã tư chất so Điền Trung Hương còn hảo. Hắn là trong đó chân chính trường hợp đặc biệt mà ở lúc này. Mắt sắc Chu Giang lơ đãng liếc quá. Vừa lúc nhìn thấy A Điêu đôi tay giật giật. Nàng khắp một cái thủ thế, vô cùng đơn giản. Nhưng mây tụ ở Thôi Vân cùng Tống Linh hai người bên kia bàng bạc linh khí. Mơ hồ bị câu dẫn vài sợi hướng trên người nàng đi. Cái thứ ba giờ cương bắt đầu. Điền Trung Hương huynh muội sát vào trước 100. Đánh sâu vào tốc độ bắt đầu thả chậm. Bởi vì trước 100 dặm mặt đều là tinh anh. Bọn họ cũng đều ở tăng lớn hút linh tốc độ. Hấp thu tăng tốc so mặt sau người mau quá nhiều. Nhưng nhất thấy được vẫn là Điền Gia Huynh. Muội, Điền Gia Huynh muội sát ra trùng vây. Song song tiến vào trước 100. Cái này làm cho cổng trường nổi lên không nhỏ dao động. Sôi nổi dò hỏi là nhà ai hài tử. Đương biết được là khai bình thường võ quán nhà nghèo người. Mọi người không khỏi thổn thức mà nhậm thân hữu đi ứng phó những cái đó díu dít ra trường. Hai huynh muội phụ thân hiện tại chính ngồi xổm trong một góc hút thuốc. Thô cuồng mà dũng cảm trên mặt có chút mờ mịt kia gì. Hắn nhãi con tư chất tốt như vậy. Hắn nguyên lai chính là cảm thấy hai hài tử có thể nắm lấy cơ hội đọc cái hảo cao trung khảo cái. Hảo đại học mà thôi, nhưng bọn họ đang ở siêu việt những cái đó trong nhà tài sản hơn trăm trăm. Triệu Hào Môn thậm chí có rất nhiều quan trật gia tộc Sở gia hài tử, cho nên quyền quý cũng không nhất định có thể hoàn toàn áp chế nhà nghèo đi. Tư chất mới quyết định hết thảy. Đây là trời sinh, không ít bởi vì xuất thân bình thường mà cảm giác sâu sắc xã hội giai cấp áp lực. Chỉ có thể gửi hy vọng lần này linh khí sống lại biến cách làm hài tử phong vân hóa rồng các gia. Trưởng Long có xúc động nhiên, sinh không ít hy vọng, sôi nổi nhìn về phía nhà mình hài tử tên, nhưng thực mau. Bọn họ cảm xúc dao động bởi vì trình chương xử lý Hứa Lạc. Hứa Lạc rơi xuống đệ tứ thời điểm. Hứa ra người thất vọng nan kham. Những người khác cũng cảm thấy không ổn, quả nhiên. Đây là một cái dấu hiệu, không vài phút. Lận Vân Mặc, Vương Thân, Đường Trung Tiêu cùng Nhiêu Cầm Nhã toàn bộ sát nhập tiền 10. Hơn nữa, bọn họ linh khí số liệu không ngừng cùng mặt sau người kéo ra khoảng cách. Không sai biệt lắm cũng là thời gian này đoạn. Lệ thuộc quyền quý cùng hào môn giai cấp cùng với nguyên bản chính là Kim Lăng học phủ một ít thí. Sinh, bọn họ như là một cái đoàn thể, cũng kéo ra mặt sau 300 danh nhân viên khoảng cách. Ổn định xưng bá trước 200, lao tới trở nên thực gian nan, thật giống như cố định giai cấp. Giống như thiên kình bích chướng không thể đánh vỡ, ấn cái này phép tính. Khả năng trừ bỏ sát nhập trước 100 điền gia huynh muội cùng với rớt đến đệ tứ Hứa Lạc. Trước 200 thế nhưng không có một cái nhà nghèo người trong. Cái này số liệu làm người hít thở không thông, tại sao lại như vậy đâu? Trời sinh tư chất a, chẳng lẽ ông trời liền như vậy thiên sủng những thiên chi kiêu tử này sao? Bởi vì tẩy tủy, linh khí tẩy tủy thêm đặc thù phương pháp tẩy tạp chất. Này hai cái thủ đoạn làm cho bọn họ chi gian trước sau tồn tại khoảng cách. Giai đoạn trước bọn họ chính là ở chiếm tiện nghi. Duy nhất khả năng nghịch tập chỉ có những cái đó chân chính tư chất vượt qua tiêu chuẩn tuyến. Trải qua càng dài thời gian thích ứng kỳ thiên tài, mới có khả năng ở cuối cùng một giờ bắt đầu bùng nổ. Đi phía trước dịch vị, nhưng lúc này thường thường chênh lệch đã tạo thành. Tư chất ở giữa con cháu nhà nghèo kỳ thật là rất nguy hiểm. Đương nhiên, tư chất không được liền càng không cần phải nói, Võng Hồng nghiêm túc nói hạ những lời này. Không có tự mang bất luận cái gì phù hoa kêu to hiệu quả. Thực đúng trọng tâm bình tĩnh, hiện thực sở dĩ cốt cảm. Chính là bởi vì chân thật, mà không ngừng Kim Lăng học phủ. Chỉ sợ mặt khác sở hữu tốt cao trung đều không sai biệt lắm là kết quả này, nguyên bản náo nhiệt. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả trầm mặc rất nhiều, thẳng đến có cái người xem trộm mạo phao. Nhịn không được nói, kia gì, có người ở bạo cúc. Võng Hồng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía màn hình. Không có a, hiện tại xếp hạng đã bắt đầu ổn định. Rốt cuộc đều 3 cái giờ, ta nói chính là mặt sau. Mặt sau cùng hơn 400. Có người ở bạo cúc, đúng rồi. XXX bị bạo, Võng Hồng nghiêm túc vừa thấy. Vừa lúc nhìn đến XXX bị bạo sau. Nào đó tên ở nhân gia đỉnh đầu dừng lại 2 giây. Xoát. Đem phía trước XX cũng cấp bạo. Mắt sắc không ngừng phòng phát sóng trực tiếp người xem. Còn có mấy cái paparazzi. Rốt cuộc vào lúc này trạng thái ổn định bảng xếp hạng thượng. Nguyên bản bọn họ chú ý cũng chỉ là kia mấy cái ở hôm qua cũng đã ngoi đầu người. Trần A Điêu cái. Này vừa thấy liền rất nông thôn kỳ ba phong tên ở ngày hôm qua đều chỉ đủ được với 51 danh cái này. Không tính đỉnh cấp nhân tài kiệt xuất xếp hạng. Chú ý người không phải rất nhiều. Càng đừng nói hôm nay nàng treo ở cái đuôi, cũng liền thôi ra Trần gia cùng với Chu Giang âm thầm. Chú ý, còn lại người thiệt tình không biết này là người phương nào, cho tới bây giờ. Nàng bạo, từ 470 giết đến 460, đối. Không một hồi, nàng lại siêu việt mấy người, đều nói bác một bác xe đạp biến mô tô, nhưng đều tinh tế. Máy kéo trực tiếp biến hỏa tiễn, thâm niên paparazzi từ thuộc hạ trong miệng biết được biến cố. Nhìn kỹ xem bảng xếp hạng. Nói, khả năng nàng thích ứng kỳ vừa vặn tới rồi. Rốt cuộc cũng là 51 danh. Tư chất hẳn là vẫn phải có. Chỉ là yêu cầu so người khác càng dài thích ứng kỳ. Mà bị nàng siêu việt người vốn dĩ liền cuối cùng. Quá một hồi nàng hướng tốc hẳn là sẽ thả chậm, sư phó. Vậy ngươi cảm thấy nàng có thể vọt tới nhiều ít vị trí? Khó mà nói. Rất có thể đến 350 đến 400 chi gian. Thâm niên paparazzi cũng chỉ là sơ sơ kinh ngạc mà thôi. Vẫn chưa nhiều chú ý. Đối với bọn họ mà nói, vẫn là Điền Trung Dã huynh muội nghịch tập cùng với Thôi Tống hai người long đầu chi tranh, thậm chí Hứa Lạc cùng Trình Chương rằng có cạnh tranh càng có mánh lới. Bất quá bọn họ yêu cầu tin tức trang báo, tự nhiên chọn lưu lượng đại đề tài. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp không cần a. Bọn họ vốn dĩ liền có thật khi chú ý lưu lượng. Tuy rằng khẳng định là đằng trước bộ đội càng dẫn người chú ý, nhưng chợt nhìn đến cái đuôi bên này có người bạo cúc, bọn họ vẫn là thực kinh ngạc. Bắt đầu tham thảo A Điêu thân phận. Bất quá bọn họ suy đoán cùng thâm niên paparazzi không sai biệt lắm. Nguyên lai là ngày hôm qua bài 51 thí sinh. Kia khó trách. Cũng không xem như nghịch tập nếu nàng ngày hôm qua 51. Hôm nay tư chất khảo thí đến quá nhiều ít danh mới có khả năng bị Kim Lăng học phủ lựa chọn. Quỷ biết, buổi chiều còn có một môn muốn khảo, ở bọn họ nghị luận thời điểm. Võng Hồng bỗng nhiên nói, ta có xác thực tin tức, nói Kim Lăng học phủ vì cùng mặt khác châu học phủ cạnh tranh, sẽ áp xúc thu nhân số, đem tài nguyên cung cấp số ít người. Bồi dưỡng ra chân chính cường đại tinh anh. Cho nên, tư chất nhập trước 300 mới là tiêu chuẩn tuyến, như vậy cao. Không biết nàng có thể lao tới đến. Ngọa tào, nàng đến 400, nói mấy câu công phu. Có người xem mắt sắc nhìn đến A Điêu tên đã bạo tới rồi đệ 400, vài phút mà thôi. Nàng liền từ 470 giết đến đệ 400 danh. Mọi người chấn động. Vừa mới bước lẩm bẩm thâm niên phóng viên im tiếng. Chính mình lật xe. Lúc này những người khác đàn cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Bởi vì còn không đợi những người khác thấy rõ tên nàng, nàng liền vẫn luôn ở dịch vị. Xoát xoát xoát hướng lên trên bạo cúc. Có một loại bạo cúc là đơn thể số lần. Nhưng nếu là vẫn luôn ở bạo, đó chính là mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp. A ta liền biết. Ta liền biết. Tam tiểu thư quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Ta không nhìn lầm nàng. Tài xế lão Vương là nhất kích động. Chiều nhà cũ người hầu làm mặt quỷ. Người sau sắc mặt có chút cứng đờ. Nhưng dối trá nói. Thật sự là quá tốt. Tam tiểu thư thành tích đi lên. Cũng không biết có thể bài đến nhiều ít danh. Cảm giác chỉ là 400 nói. Vẫn là thực không ổn định bộ dáng. Ít nhất đến trước 300 đi, làm quan chật gia đình lão người hầu. Nàng đương nhiên là có một ít tầm mắt, cho nên lấy này vãn tôn, lão Vương. Dựa theo cái này thế, nàng khẳng định có thể vọt tới 300 A, lão người hầu còn tưởng nói không nhất định. Nhưng nhìn A Điêu ở trên màn hình khủng bố bạo cúc tốc độ. Nhất thời cổ họng phát khô nói không ra lời. Xuất phát từ chức trách. Nàng cần thiết cùng Lăng Thành bên kia quản gia hội báo. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không hội báo, nhìn nhìn lại. Không chuẩn cái này tam tiểu thư mặt sau lại không được đâu. Tác giả có lời muốn nói. A Điêu, người nói ai không được. Lão tử nhất định hành. Liên tục hai ngày canh ba. Các ngươi không cảm động sao? Tuy rằng sao sao cốt truyện còn chưa tới. Ân. Cảm tạ ở 2022-04-0423-16h40 tương đương 2022-04-0423-20h17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Villanen 23 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.